Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, vẫn là đã xảy ra chuyện. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 941, vẫn là đã xảy ra chuyện cha cùng mẫu thân cũng sớm chút nghỉ ngơi. Lâm Tử Thần nói xong, xoay người hướng chính mình phòng đi đến, Long Diệp Thiên ánh mắt sủng nịch nhìn nhi tử đóng lại cửa. Phòng, mới nắm Lâm Vân Tịch trở lại đối diện trong phòng, bọn họ tẩm cung. Cũng là ở ngàn hạc trong cung, chỉ là ly Lâm Tử Diệp trụ phòng có chút xa, trong phòng thực sạch sẽ. Giường cột chạm trổ nóc nhà thượng khảm vào trứng gà lớn nhỏ đêm linh thạch đem toàn bộ cung điện. Chiếu đến càng thêm kim bích huy hoàng, trang trí phong cách và xa hoa, hồng tường cổ mộc kim sơn, giường cột chạm trổ, liền trên mặt đất mỗi khối phương gạch đều dụng tâm khắc họa bích hải đại lục kiến trúc cập trang. Chí, cùng thiên hải đại lục có rất lớn khác nhau, thiên hải đại lục người thích màu bạc cùng màu trắng một loại trang hoàng, như vậy trong phòng sẽ trở nên càng thêm sáng ngời thoải mái thanh tân, mà bích hải đại lục nhiều vì màu đỏ cùng kim sắc. Long Diệp Thiên đỡ Lâm Vân Tịch ngồi ở trên giường, hắn cười hỏi. Tịch nhi, muốn tắm gội sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, trong lòng nghĩ chuyện của con. Có chút thất thần, thần nhi hỗn độn giới, ở thần nhi sư phụ chẳng lẽ? Thần nhi bái sư sao? Long Diệp Thiên mang theo nàng tiến vào càn khôn trong tháp, nhanh chóng rút đi hai người trên người. Trói buộc hắn ôm nàng ngồi vào suối nước nóng, Lâm Vân Tịch rất mệt. Đến cũng không có cự tuyệt, ngược lại thực hưởng thụ làm Long Diệp Thiên giúp nàng tắm gội, đáy lòng lại nghĩ đến. Tìm cái thích hợp cơ hội hỏi một câu thần nhi, Long Diệp Thiên nhìn nàng rầu rĩ không vui, hắn thanh. Âm dễ nghe như cam tuyền thấm nhập tâm tí. Tịch nhi, ngươi có tâm sự, vì sao không cùng ta nói? Thần nhi về phòng về sau. Nàng liền có chút thất thần, Lâm Vân Tịch nghe được hắn hỏi. Đến cũng không giấu giếm. Diệp, thần nhi có sư phụ, liền ở tại hắn ngón tay thượng hỗn độn giới. Ngươi nói, thần nhi bái sư, vì sao không cùng chúng ta nói? Là sợ chúng ta không đồng ý. Vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới sát quân Ngọc Cần thời điểm. Thần nhi kia khủng bố lực lượng, hắn mày giãn ra. Lại nhu thuận giúp nàng gội đầu. Biên bên cạnh nói. Tịch nhi, thần nhi không nói cho chúng ta biết. Có lẽ chính hắn cũng có không thể nói lý do. Ngươi luôn luôn nhất yên tâm thần nhi. Chờ thời cơ tới rồi. Thần nhi tự nhiên sẽ cùng chúng ta nói, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Nếu là thần nhi không nghĩ nói, chúng ta chính là hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói ra một chữ. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ chính hắn mở miệng cùng chúng ta nói, Tịch nhi. Chúng ta đây liền chờ xem. Long Diệp Thiên cười nói, nhìn nàng tinh oánh dịch thấu ra thịt, hắn ánh mắt sâu thẳm, hắn từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Nàng như ngọc da thịt mềm mục, phẳng phất nam châm giống nhau chặt chẽ hút lấy hắn, nàng cổ nhàn nhạt thanh hương tựa dùng hoa tươi ngâm quá. Mị hoặc say lòng người, Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn thân mình thượng nóng bỏng, nàng đột nhiên nhớ. Tới, trong khoảng thời gian này nàng thân mình không tốt, hắn sợ thương đến nàng, ban đêm cũng chỉ là ôm lấy nàng ngủ, cái gì đều không có làm, hiện giờ nàng thân mình hảo chút. Hắn liền kìm nén không được Tịch nhi, hắn môi ở nàng bên tai nói nhỏ, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Chậm rãi xoay người ôm lấy hắn, nàng thình lình xảy ra động tác. Làm hắn ngẩn ra, đáy lòng mạn quá một trận mừng như điên. Một cổ sóng nhiệt khống chế không được lao ra trong cơ thể, hắn nóng bỏng thân thể phẳng phất tao. Ngộ ngọt lành thanh tuyền. Mát lạnh đến làm hắn tưởng hoàn toàn thoát ly khổ hải, hắn gắt gao ôm lấy nàng. Mềm mại ôm đầy cõi lòng, mê ly thần trí càng kéo càng xa. Dần dần, dễ nghe động lòng người giai điệu, tràn ngập ở tịch liêu bầu trời đêm. Thời gian nhoáng lên đã vượt qua một ngày, ngày này. Đối với Lâm Vân Tịch tới nói, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ, nàng cho rằng, Diệp trong thân thể Minh Sát bị Diệp cắn nuốt, nàng thân mình cũng hảo. Hiện giờ nhật tử cũng coi như là thoải mái, nhưng tới rồi chạng vạng. Lại đã xảy ra chuyện, Lâm Tử Diệp phòng truyền đến vài tiếng quỷ dị tiếng cười qua đi, đã sao chép. Xong luật giới Lâm Tử Diệp, tắm gội qua đi, thay đổi một bộ quần áo, đang định đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa mới mở cửa, hắn còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên bị một cổ lực lượng cuốn đi, ám vệ lập tức hiện thân ngăn cản. Lại cũng bị nháy mắt mất mạng. Trước cửa nằm bốn gã nam tử thi thể. Mà Lâm Tử Diệp không biết tung tích, quỷ quân phát hiện Lâm Tử Diệp không thấy. Lại đã chết bốn cái ám vệ. Hắn lập tức đem chuyện này nói cho Quân Ngọc Hành cùng Long Diệp Thiên bọn họ, Long Diệp Thiên mang. Theo Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đuổi tới Lâm Tử Diệp trong phòng thực sạch sẽ. Lâm Tử Diệp sao tốt giới luật cao cao xếp thành hai tòa tiểu sơn, còn lại cái gì manh mối đều không? Có phát hiện Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng đuổi lại đây, nhìn rỗng tuếch phòng. Không có Tôn Nhi bóng dáng. Hắn tuấn giật vô song dung nhan thượng âm trầm đến đáng sợ. Hắn chính là sợ Diệp Nhi xảy ra chuyện, mới có thể cấm túc Diệp Nhi. Phạt hắn sao chép luật giới, nhưng không nghĩ tới vẫn là khó lòng phòng bị. Diệp Nhi vẫn là đã xảy ra chuyện. Ngọc Hành, ngươi nhanh lên phái người đi ra ngoài tìm Diệp Nhi nha. Mộc Tuyết Nhan đáy lòng rất là lo lắng, liền sợ là Minh Vực người lược đi rồi Diệp Nhi, Nhan Nhi. Quỷ quân đã dẫn người đuổi theo, thực mau sẽ có tin tức. Quân Ngọc Hành đáy lòng cũng thực sốt ruột. Phụ quân, Thiên Nhi cũng đi, mẫu phi, giúp Thiên Nhi chiếu cố một chút Tịch Nhi, Long Diệp Thiên không yên tâm. Muốn đích thân đi xem. Hảo, Mộc Tuyết Nhan gật gật đầu, Diệp, ta bồi ngươi cùng đi đi. Lâm Vân Tịch biết chính mình nếu là ở chỗ này chờ, nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Long Diệp Thiên nhìn nàng, đáy mắt nổi lên một tia ý cười. Tịch Nhi, tin tưởng ta, nhất định có thể đem Diệp Nhi mang về tới. Long Diệp Thiên xoay người, gọi ra Kim Long, hướng truyền thừa ngoài cung bay đi. Mộc Tuyết Nhan nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Tịch Nhi, mẫu phi trước đỡ ngươi đi vào chờ xem, Diệp Nhi sẽ không có việc gì, hảo. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, hiện giờ nàng chưa bỏ chờ. Cũng chỉ có đợi, ba người vừa mới xoay người. Một con mũi tên nhọn bỗng nhiên hướng tới Lâm Vân Tịch bắn lại đây, Quân Ngọc Hành kinh giác. Đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Hắn nhanh chóng xoay người, cánh tay dài duỗi ra. Mũi tên ngừng ở hắn đầu ngón tay chỗ, bên trên có tờ giấy. Quân Ngọc Hành nhanh chóng cởi xuống tới nhìn nhìn, thì thầm, Nguyệt Thần Y, nếu là tưởng cứu ngươi nhi tử, liền một người đến Vân An đảo tới. Diệp Nhi ở Vân An đảo, Mộc Tuyết Nhan kinh hô ra tiếng, Vân An. Đảo là êm đềm thế gia, không hỏi thế sự, vì sao sẽ đối Diệp Nhi xuống tay. Lâm Vân Tịch lại nghe ra một tia manh mối, tin chung lấy Nguyệt Thần Y xưng hô nàng. Như vậy, nhất định là có cầu với nàng. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm. Làm nàng cứu người có thể, nhưng nàng Lâm Vân Tịch hận nhất người khác uy hiếp nàng, phụ quân. Mẫu phi, Diệp trở về, các ngươi làm hắn không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ an toàn trở về, đối phương xem ra đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Rõ ràng chính là vì đem Diệp dẫn dắt rời đi, mới đem mũi tên bắn lại đây. Quân Ngọc Hành nhìn nàng, nhắc nhở nói, Tịch Nhi, êm đềm thế gia thế thế đại đại ở tại Vân An đảo. Là ngự thú thế gia, cũng không bên ngoài giới tiếp xúc, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Phụ quân hiện tại liền đi tìm Thiên Nhi. Âm thầm lẻn vào Vân An đảo, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức phóng thích tín hiệu. Quân Ngọc Hành đem hai quả đạn tín hiệu để vào Lâm Vân Tịch trong tay. Lâm Vân Tịch nói thanh cảm ơn lúc sau, triệu hồi ra trăng bạc, hướng ngoài cung chạy tới. Hết chương.